Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 36, hành yêu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình Khương Hòa trở nên nặng nề. Trấn OK thuộc quyền quản lý của huyện Chi Viễn, bọn họ dùng người sống nuôi nấng yêu thú, chẳng lẽ nha môn cũng dám dung túng? Khương Hòa nhíu mày nói. Trong Trấn OK có một ô gia trại, toàn bộ Trấn OK đều được xây dựng xung quanh ô gia trại. Ô gia am hiểu nuôi yêu, người sống dùng để nuôi yêu cũng là người của ô gia. Người ta dùng người trong nhà nuôi dưỡng yêu thú, người ngoài quản làm sao được? Dân không tố cáo, quan phủ không truy cứu, nha môn mới lười xen vào việc của người khác. Hứa Thanh một câu nói toạc ra huyền cơ, lúc này Khương Hòa mới biết ngọn nguồn sự tình. Cho dù tiểu quận chúa có phẫn nộ như thế nào, lúc này cũng chỉ còn biết bất lực. Ở địa giới Đại Tấn, có vô số gia tộc tồn tại. Rất nhiều lúc gia pháp của những gia tộc này thậm chí còn lấn át cả luật pháp hoàng triều. Chỉ cần không phải tội phản quốc, các đại gia tộc tự mình xử trí người trong nhà, ngay cả nha môn cũng không có tư cách nhúng tay. Đặc biệt ở vùng đất xa xôi, một số gia tộc lớn tương đương với một tiểu quốc, gia chủ chính là thổ hoàng đế. Lời gia chủ nói ra, chẳng khác nào thánh chỉ. Kỳ thực điểm này Khương Hòa đã được lĩnh giáo qua, ở thôn Đại Thạch. Lời nói của trưởng thôn còn có tác dụng hơn cả mệnh lệnh của Chi Huyền. Sau khi ăn no bụng, Hứa Thanh xoa xoa tay, nói. Nên nói chính sự rồi, lần này ta tới là muốn mời vị lão bằng hữu này của ngươi xuất sơn. Mời ta xuất sơn, đi đâu? Bình Sơn Quân nghi hoặc hỏi. Đến Thiên Kỳ, Hứa Thanh chỉ Khương Hòa, nói. Đi cùng ta, hộ tống Linh Vân quận chúa hồi kinh. Bình Sơn Quân sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu hổ to lớn như trống bỏi. Không đi, bản vương ở phủ Bình Sơn rất tốt, có rượu có thịt, ta không đi đâu cả. Bình Sơn Quân cũng không ngốc, hộ tống quận chúa thì phải đối mặt với Hồng Liên giáo. Giáo chủ Hồng Liên giáo là tứ phẩm cường giả, một tay có thể bóp chết con hổ yêu cấp 7 là nó. Đến lúc đó quận chúa có thể trở về Hoàng Thành hay không, Bình Sơn Quân không biết. Nó chỉ biết là nếu mình đồng ý, rất có thể sẽ biến thành hổ nướng. Đừng vội cự tuyệt như vậy, mọi chuyện đều có thể thương lượng, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hứa Thanh nói, không thương lượng gì cả, nếu ngươi có thể chém chết tên giáo chủ tứ phẩm của Hồng Liên giáo kia, ta sẽ đi theo ngươi, bằng không đừng hòng. Bình Sơn Quân nói, nếu ta có thể chém chết tứ phẩm, ta còn đến tìm ngươi làm gì? Hứa Thanh thở dài, nói, thực không dám giấu giếm. Một đường trở về Hoàng Thành này chắc chắn nguy hiểm trùng trùng, nếu có Bình Sơn Quân ngươi hỗ trợ, chúng ta có thể đi một số tuyến đường hiểm trở, có thể lách qua không ít thành trì, tương đối sẽ ít nguy hiểm hơn. Hứa Thanh nói là sự thật, đến phủ Bình Sơn cũng là vì mục đích này, tuyến đường đến Thiên Kỳ Hoàng Thành thực sự quá ít ỏi, hơn nữa phải kinh qua rất nhiều thành trì, trên đường chắc chắn sẽ bị Hồng Liên giáo bố trí đầy cạm bẫy. Nếu có thể lách qua phần lớn thành trì, như vậy rất nhiều thủ đoạn của Hồng Liên giáo sẽ trở nên vô dụng. Nhưng lách qua thành trì, điểm khó khăn nhất chính là hoàn cảnh hiểm trở, trên đường không thể thiếu vách núi treo leo. Một mình Hứa Thanh thì dễ xử lý, cộng thêm Khương Hòa thì khó khăn. Dù sao Hứa Thanh cũng chỉ là một bát phẩm võ phu, có những vách núi chính hắn trèo còn nguy hiểm, mang theo tiểu quận chúa căn bản không đi được. Nhưng Bình Sơn Quân là hổ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với bản thể hổ yêu của Bình Sơn Quân, phần lớn hiểm địa đều có thể đi như đất bằng, cho dù có cõng người cũng có thể dễ dàng vượt qua. Không đi, vết thương ở chân bị ngươi chém còn chưa khỏi, ta đi không được, không đi đâu cả. Bình Sơn Quân kiên quyết cự tuyệt, đương nhiên sẽ không để ngươi làm không công, nghe nói đến chỗ tốt rồi từ chối cũng không muộn. Hứa Thanh nói xong liền liếc nhìn Khương Hòa. Ý tứ chính là ta đã tận lực rồi, tiếp theo có thể lôi kéo Bình Sơn Quân hay không, phải xem Linh Vân quận chúa ngươi có thể đưa ra thù lao lớn đến đâu. Khương Hòa trầm ngâm một chút, nói, ta chỉ là một quận chúa bình thường, không có tu vi, cũng không có bao nhiêu quyền lợi, không thể đưa ra được dị bảo như hóa hình đan, ta chỉ có thể dùng hết năng lực và thành ý lớn nhất của mình, nếu Bình Sơn Quân bằng lòng hộ tống ta hồi kinh, ta có thể xin Phụ Hoàng ban cho ngươi một tấm hành yêu lệnh. Nghe nói đến ba chữ hành yêu lệnh, con mắt hổ to lớn của Bình Sơn Quân bỗng nhiên co rút, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Hành yêu lệnh không phải hóa hình đan, chỉ là một khối lệnh bài bình thường, nhưng khối lệnh bài này có một tác dụng đặc thù. Yêu tộc nắm giữ hành yêu lệnh, ngoại trừ ba tòa đại thành có phục yêu trận bao phủ, có thể tự do ra vào tất cả thành trấn trong Đại Tấn. Nói trắng ra, hành yêu lệnh chính là lệnh bài thân phận mà Đại Tấn quốc ban cho yêu tộc. Chỉ cần yêu tộc nắm giữ hành yêu lệnh không tiếp tục ăn thịt người làm loạn, cho dù ở trong thành mua một căn nhà ở lâu dài cũng không thành vấn đề, nhà môn các nơi cũng không dám gây phiền phức. Hành yêu lệnh đã được ban phát rất nhiều lần ở Đại Tấn quốc, cũng không phải là trường hợp đầu tiên. Nhưng loại đồ vật như hành yêu lệnh, ở tiền triều Đại Yến là tuyệt đối không có. Đây cũng là tác phong khác biệt của Đại Tấn và Đại Yến khi đối đãi với yêu tộc. Vương triều Đại Yến, đối với yêu tộc thi hành chính sách chém tận giết tuyệt, chỉ cần phát hiện yêu vật, sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt tận gốc. Đại Tấn chủ yếu là trục xuất, đồng thời cũng chiêu an. Từ sự khác biệt giữa hai vương triều khi đối đãi với yêu tộc, cũng có thể nhìn ra sự mạnh yếu của hai đại vương triều. Đại Tấn hiện giờ, về mặt vũ lực còn kém xa Đại Yến. Nếu không phải Đại Yến hao hết khí vận, hoàng đế cùng cao thủ Tư Thiên Giám đều chết trận, đừng nói là một Đại Tấn, cho dù 10 Đại Tấn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Đại Yến vương triều. Hành yêu lệnh, Bình Sơn Quân lẩm bẩm về khối lệnh bài này, có chút động tâm. Yêu tộc cấp thấp hy vọng có được hóa hình đan, chẳng phải là vì dung nhập vào thế giới loài người sao? Tuy rằng hành yêu lệnh không thể nào khiến Bình Sơn Quân chân chính hóa hình, nhưng lại có thể khiến nó có được tư cách tự do ra vào thành trấn của loài người, không cần lo lắng bị cao thủ Đại Tấn quốc đánh chết. Chuyện này, ta phải suy nghĩ một chút, các ngươi không vội, trước tiên ở lại. Cách chương